Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp Baia, tác giả người thứ 8 qua sự diễn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 3. Người tù kỳ lạ. Cuộc sống ở nhà giam Chí Hòa vẫn chạy đều một nhịp. Hằng ngày, phạm nhân vẫn dậy đúng giờ theo hiệu kèn báo thức để chào cờ, rửa ráy, ăn sáng, làm việc, ăn trưa, ngủ trưa, làm việc, ăn chiều, đi ngủ. Hằng ngày, một số phạm nhân được phóng thích, tíu tít trả lại đồ đoàn cho ban quản đốc để về nhà kịp ăn Tết. Nhưng hằng ngày vẫn có phạm nhân mới đến. Câu chuyện hai răng vàng đánh chết giám thị sau khi đánh chết một sĩ quan quân đội và bị tống giam chờ ngày ra tòa đã ở trên cửa miệng mọi người trong khám. Và mọi người đều biết hung thủ bị nhốt trong xà lim 3D20 ở trên lầu 3. Từ khi hắn bị đưa tới xà lim này, khu D được tán cư toàn diện. Toàn thể phạm nhân đã bị chuyển đi nơi khác. Xà lim có hàng chục cái, mà chỉ một cái nhốt hai răng vàng. Hành lang đã trở nên vắng thêm. Hai răng vàng ngồi trong xà lim, cửa đóng kín mít mà vẫn theo dõi được hết mọi việc xảy ra bên ngoài. Hắn là can phạm, chưa có án tòa, nghĩa là chưa được hưởng những quyền lợi dành cho phạm nhân thực thụ, chẳng hạn quyền lợi đọc báo. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn được đọc báo mỗi ngày. Kể ra đọc báo trong khám không phải là chuyện khó khăn đối với những người có tài ngoại giao. Hai răng vàng không cần đến tài ấy. Vả lại, trong những ngày nằm khám, hắn chỉ ngoại giao bằng cái miệng tục tằn và những trái đấm trời giáng. Thế mà mỗi ngày hắn đều có một sấp báo. Báo xuất bản ở Sài Gòn bằng tiếng mẹ đẻ thì chẳng nói làm gì. Điều đáng nói là chồng báo dày cộ được đem vào xà lim lại bằng ngoại ngữ. Phải, ngoại ngữ, đủ thứ ngoại ngữ khác nhau. Nếu các giám thị hoặc phạm nhân được cầm trong tay sấp báo của hai răng vàng, tất phải sửng sốt hoặc té xỉu. Vì không ai có thể ngờ con người ngửi hơi máu không tanh và thích nhắm rượu lậu với phổi kẻ thù ấy. Con người có khuôn mặt dữ dằn ấy lại là nhà trí thức. Không phải trí thức tòm tèm biết được tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, mà là trí thức kinh nghiệm đọc được sách vở, viết bằng tiếng Nhật và cả tiếng Nga. Tuy nhiên, trường hợp sửng sốt hoặc té xỉu này không thể xảy ra vì sấp báo kỳ lạ chỉ được mang đến phòng hai răng vàng vào ban đêm, lúc phạm nhân trong khám đã ngủ được nửa giấc, vào lúc tứ phía vắng tanh, vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Vào lúc đặc biệt ấy, một bóng đen mới từ từ đi từ văn phòng quản đốc lên lầu D. Bóng đen này không đi lén đút mà đi khoan thai. Tuy mặc thường phục, trên môi phì phèo điếu xì gà. Qua mỗi nơi có giám thị, bóng đen đều đứng lại vài phút để được chào hỏi cung kính, thường lệ. Hành lang khu 3D ngày cũng như đêm đều có một ngọn đèn vàng treo trên trần. Ngày cũng như đêm đều phải có đèn vì bên trong hành lang tối om om. Ngày đã tối, đêm lại càng tối hơn. Những đêm giáp Tết ở ngoài đời đã nổi tiếng là tối kinh khủng, tối như vạn vật được quét một lớp hắc yến dày cộm. Những đêm này ở trong tù, nhất là trong hành lang khu xà lam 3D, dĩ nhiên là phải đoạt kỷ lục về sự tối. Nhưng từ ngày hai răng vàng được đưa về đây, ngọn đèn duy nhất tượng trưng cho nền văn minh cơ khí của thế kỷ thứ 20 ấy lại làm reo không chịu bật sáng. Nói cho đúng, kho vật dụng của nhà lao không thiếu bóng đèn điện. Hỏng cái nào người ta có thể thay liền cái đó. Đèn điện trong khu xà lim càng cần được thay lẽ hơn khu khác để ngăn ngừa các vụ trốn tù. Ngoài hành lang không có đèn, song trong phòng số 20 của Hai Răng Vàng lại có đèn đàng hoàng. Theo thông lệ, đèn xà lim không có công tắc khóa mở trong phòng mà ở ngoài cửa. Nói dễ hiểu hơn, chỉ có giám thị mới được quyền bật tắt, và kết quả là phạm nhân được hưởng ánh sáng ban ngày và ban đêm, ban đêm và ban ngày. Xà lim số 20 của Hai Răng Vàng lại vượt ra ngoài thông lệ ấy, nghĩa là hắn được tha hồ bật tắt ai vào phòng gia quan sát một vài phút sẽ được chứng kiến nhiều đặc quyền khác nữa. Là tù mà hắn có cả lò nấu điện kiểu Mỹ, còn gà trống bên trên cũng chín vàng trong 10 phút. Đêm 26 Tết, bóng đen từ văn phòng quản đốc khám đường trèo cầu thang xi măng lên khu 3D, đến cánh cửa sắt nặng chình chịch. Bóng đen dừng lại, nhìn chung quanh một phút, rồi rút chìa khóa ra mở. Lệ thường, khi giám thị mở khóa, thì hàng chục cái chìa khóa chạm vào nhau len keng, đang ngủ say cũng nghe tiếng. Tiếng len xe keng của những chìa khóa trong nhà tù tạo ra một âm thanh kỳ lạ. Nó gây ra sự hân hoan nếu đó là phạm nhân sắp được phóng thích, gặp lại người thân sau nhiều tháng ngày xa cách. Nó lại gây ra sự lo lắng nếu đó là phạm nhân chờ ngày ký giấy chống án hoặc chờ lệnh ân xá. Và sự lo lắng trở thành khủng hoảng thần kinh ghê gớm nếu tiếng len keng này là reo lên trong khám tử hình. Bóng đèn cũng sắt một sâu chìa khóa, song không phải sâu chìa khóa to tổ bố của các giám thị. Sâu chìa khóa này cũng không rỉ sét, hình thù thô lỗ như chìa khóa của các giám thị. Nó gồm cả thảy 12 chìa khác nhau, cái dài, cái ngắn, cái nhỏ, cái lớn, cái thẳng, cái cong, đủ mọi hình thù. Đặc biệt là 12 cái chìa này có thể được nắm gọn trong lòng bàn tay, toàn thể được chết bằng thép tại một xưởng lớn ở Tây Đức. Trong chùm chìa khóa ai cũng tưởng rẻ tiền, nhưng có sờ vào mới biết đắt. Đắt không phải vì công sản xuất khó khăn hoặc bằng kim khí quý giá, mà đắt vì xưởng thép này chỉ sản xuất trên dưới 100 bộ, được đánh số hạn hỏi và chỉ bán riêng cho một số cơ quan có thẩm quyền như cảnh sát quốc tế và các tổ chức điệp báo trong thế giới tự do. Bóng đen chỉ đút một cái chìa dài vào ổ khóa là cánh cửa được mở ra tức khắc. Sâu chìa khóa của bóng đen có khả năng mở được mọi ổ khóa gay go nhất trên thế giới. Vào lọt trong hành lang rồi, bóng đen quay khóa cẩn thận. Bóng đen lại nghe ngóng và quan sát tứ phía đúng một phút nữa trước khi tiến đến trước cửa xà lim, nơi giam giữ tên trùm du đãng giết người không gớm tay Nguyễn Thượng Lưu, tức Hai Răng Vàng. Bóng đèn gõ cửa 3 tiếng nhẹ nhẹ rồi mở khóa. Ngọn gió khuya tháng chạp thổi qua hành lang sâu hun hút làm bóng đèn gây lạnh. Bóng đèn khép cửa xà lim, miệng nở nụ cười thân mật và tươi tắn khi nhìn thấy Hai Răng Vàng nằm chống bốn vó ở góc phòng. Bóng đèn lên tiếng trước: "Chào anh." Bóng đen có cái thân hình cao cao, khuôn mặt xương xương và dáng đi nhanh nhẹn của người am tường võ nghệ siêu đẳng. Dưới ánh đèn xà lim vàng ịt, người ta đã thấy rõ mặt hắn. Hắn chẳng phải ai xa lạ, chính là viên thiếu tá phó quản đốc khám đường mà cách đây mấy hôm Hai Răng Vàng đã gặp gần phòng nuôi thăm phạm nhân, chào hỏi bằng câu "chào đại tá" đầy miệt thị. Hôm ấy, viên thiếu tá phó quản đốc đã nheo mắt ra hiệu và Hai Răng Vàng cũng nheo mắt ra hiệu lại. Đang nằm, Hai Răng Vàng ngồi nhóm dậy, dựa lưng vào tường. Hồi còn bị giam chung, hắn không bao giờ ở trần, nên người ta không thấy bộ ngực nở, bắp thịt tay cuồn cuộn của hắn. Thân thể hắn rất cân đối, chứng tỏ hắn phải tập luyện siêng năng, và bắp thịt tay của hắn cũng là bắp thịt cứng như thép của người giỏi gồng ngải hoặc nội ngoại công. Thấy thiếu tá phó quản đốc vào, hắn nhăn mặt. Viên phó quản đốc vội xin lỗi: "Anh đừng giận tôi tội nghiệp. Tôi xin thề là không phải tôi. Lão già giám thị mang rượu và thuốc lá cho anh không phải là nhân viên của tôi, và tôi cũng mới biết chuyện này mà thôi." "Vậy hắn là nhân viên của ai? Không lẽ hắn là nhân viên của KGB hoặc quốc tế tình báo sở?" "Dĩ nhiên là của sở, nhưng anh còn lạ gì nữa. Tôi chỉ đi theo ông cụ, không phụ trách hành chính. Các nữ nhân viên trong ban việc vụ sợ anh đấy." "Ừ, họ làm tôi thèm suýt chết. Chẳng sao, tôi xách vào đây cho anh một bịch thuốc Salem, 3 chai Black and White và một lô bánh. Thế giả, thật 100%. Mang đồ giả để ăn ATMI của anh đấy à? Dạo này tôi không còn sung sức như xưa nữa đâu. Anh chỉ tung một đòn là tôi ngã. Ở lại tôi cũng đã già rồi. Tạ, anh vẫn còn trẻ. Bằng chứng là về tuổi tác, anh còn thua tôi. Sở dĩ đầu gối anh lung lay là vì một nguyên nhân khác. Nguyên nhân là đàn bà, anh biết chưa? Anh chê tôi bê tha, anh rủa tôi chết non vì khoái cặp kè với giống cái. Giờ đây anh mới hiểu sự đời. Anh mới dính với mấy vụ đàn bà già yếu mà đã sụp xương bánh chè. Nếu anh đánh Đông Diệp Bắc như tôi thì... Ôi thôi, chịu rồi, vì thế tôi đã tôn anh làm huynh trưởng. Thế nào, công việc xong chưa? Hai răng vàng không đáp. Hắn vớ lấy chai whisky, ngắm nghía một phút, một cách khoái trá, trước khi đập cổ chai vào sống bàn tay. Cổ chai đầy áp bị tuyệt đồi, ngọt sớt như thể được cưa bằng điện. Mảnh vụn nào rơi ra, cũng không một giọt rượu nào rớt xuống nền phòng xà lim. Khui rượu như hai răng vàng, quả là một thành tích hiếm có, trên đời ít ai làm nổi. Tại Đông Kinh, đã có nhiều võ sĩ karate, kiêm tráng sĩ lưu linh dùng mép bàn tay để chém cổ chai. Nhưng họ lấy mép bàn tay đánh vào cổ chai, chứ không vận dụng sức lực mà chỉ ghè cổ ta chai bằng cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng gần như đùa giỡn. Vậy mà chai rượu đã được mở nút ngon lành. Hắn ngửa cổ uống một hơi dài, loáng hết góc chai, hắn dựa lưng vào tường, sắc mặt vui vẻ. Xong rồi, viên phó quản đốc khám đường bóc bịch thuốc Salem, rút ra một điếu cắm vào miệng hai răng vàng. Xong rồi như thế nào, ông cũng muốn được báo cáo chi tiết hơn nữa. Hai răng vàng thở một hơi thuốc Salem thơm ngắt. Theo kế hoạch, tôi tìm cách liên lạc bằng phone. Hắn vừa nói vừa cười ý nhị với hai thằng cha ở xà lim số 21. Thoạt tiên, tôi chỉ nói chuyện lăng nhăng, sau đó xin thuốc hút. Bọn chúng đáp lại là trong vòng 2 phút họ sẽ đưa cho tôi. Tôi làm cách nào trèo lên cửa xà lim, luồn bàn tay qua lỗ lưới bắt cáo là thế. Nhưng tôi vội thở dài mà nói là tôi đang bị còng tréo ra sau lưng. Câu chuyện chỉ đến đó là tạm ngừng. Đến quá nửa đêm tôi mới được nghe tiếng của thằng cha người Nghệ. Tên nói chuyện với anh trước là người Bắc à? Phải, tôi không thể lầm được. Phân tách chữ A uốn lưỡi quá đáng của hắn. Tôi đoán hắn sinh trưởng ở vùng biển Thái Bình hoặc Phát Diệm gì đó. Ông cụ cho biết là hắn không quan trọng bằng thằng nói tiếng Nghệ An, tức là Tư Lì. Hắn đúng là thằng Lì, vì cả ngày chẳng thốt tiếng nào, trong khi bạn của hắn nghêu ngao ca hát, hắn chỉ mở miệng những khi cần thiết. Tư Lì đã nói gì với em? À, hắn thăm hỏi qua loa xem tôi có bị đánh hay không. Tôi đáp là bọn giám thị dữ tợn như cọp đói, nhưng tôi không sợ. Đánh như vậy chỉ đánh gấp 3, gấp 4 lần tôi cũng phất tỉnh năng lên. Tư Lì tỏ vẻ ái ngại rồi chúc tôi sớm bình phục. Tôi bèn giả vờ cáu tiết chửi cho hắn một chập, là đồ nhát như cấy. Thú thật với anh, tôi là đứa thích nói tục nhất thành gian. Hồi còn đi học, tôi nói tục một cây, bạn bè và gia đình phát ngán. Nhưng đến khi vào đời lại đa mang cái nghề phải gió này, tôi không còn thời giờ và hoàn cảnh nhân hòa địa lợi để nói tục nữa. Giờ đây hóa thân thành trùng du đãng hai răng vàng, tôi bụng như buồn ngập gió, nói tục vô hồi kỳ trận. Tôi không dám thuật lại, sợ anh chê cười. Xong quả thật đêm ấy tôi đã đoạt giải quán quân chửi tục. Tôi tưởng Tư Lì độc lòng và cúp phone, nhưng không, hắn vẫn tiếp tục trò chuyện bằng ngôn ngữ đàng hoàng lịch sự như khách thượng lưu. Một hồi sau, tôi ngáp dài và đòi đi ngủ. Gần sáng, Tư Lì lại gọi tôi lần nữa, khi ấy hắn mới bắt đầu dò xét. Tư Lì biết anh là hai răng vàng chưa? Rồi, đây là một chi tiết đáng kể. Hắn nói đã biết rõ, xong không hỏi, để chờ tôi xưng danh. Tôi không xưng danh nên rốt cuộc hắn phải hỏi. Khi tôi cười hà hà trong telephone và tự nhận là Nguyễn Đức Lưu, Tư Lì ngừng mấy giây đồng hồ, chắc hẳn để suy nghĩ. Sau đó, hắn hỏi tôi, có đói không? Tôi đáp, đói thấy mẹ. Hắn bèn đưa đẩy, chà bụng đói như thế này được ăn bánh hỏi với thịt quay xá xíu của Mục Chớp gần Trương Minh Giảng, thì trên đời này còn thú nào bằng. Lạ thật, tôi có người quen ở Trương Minh Giảng cũng mê thịt quay bánh hỏi. Mỗi khi nổi cơn thèm là phải lái xe xuống tận đường Hàm Nghi mới có. Lẽ nào... Trời ơi, đàn bà con gái đã làm đắp ấp ăn đặc sệ. Câu nói ẩm thực của Tư Lì là một mật khẩu. Mật khẩu để kiểm soát lại xem kẻ bị giam tại đây có phải là hai răng vàng thật hay giả. Hắn không thể biết được hai răng vàng đã bị bắt.

Vụ này được trình lên văn phòng của ông cụ. Ông cụ lục trong thư khố tìm được một hồ sơ về tư lý. Tuy nhiên, chỉ biết được đến thế thôi. Ông cụ bèn ra lệnh cho bọn thẩm vấn chích tuốc để moi móc lời khai, nhưng khuyết thăng sự thật đã trở thành vô dụng vì cả hai đã được làm quen với món thuốc này. Như anh đã biết, chỉ những điệp viên quan trọng mới được làm quen với các loại huyết thanh sự thật. Ông cụ phải lập mưu truy tố Tư Lì và Năm Ngọ ra tòa án quân sự mặt trận về tội hành hung hai nhân viên công lực và sử dụng căn cước giả. Do đó, tôi phải được đội lốt trùm dưới đảng hai răng vàng để móc nối với bọn Tư Lì và Năm Ngọ trong khám chí ngoại. Hai răng vàng cũng là nhân viên quốc tế từng có sở như bọn Tư Lì và Năm Ngọ sao? Không, hắn chỉ là tên đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp không hơn không kém. Hắn vào nghề từ 17-18 năm nay và đã có hàng chục tiền án. Hắn giết không biết bao nhiêu người, song hắn như con lươn luồn qua lượn lại rất giỏi, luật pháp không sao bắt được quả tang. Rốt cuộc hắn vào khám như đi chợ, nhưng chỉ vào một thời gian ngắn rồi lại ra. Sở dĩ hắn sống phây phây là vì hắn có việc tài giết người bằng điểm nguyệt, không lưu lại dấu vết. Tuy nhiên, cũng như mọi anh hùng từ đông sang tây, hai răng vàng lại có một nhược điểm. Đàn bà, người đàn ông đội lốt nghe hai răng vàng, nghe răng cười khoái trá. À, anh bắt đầu sáng suốt rồi đấy. Hạ võ hai răng vàng đã ăn phải bùa mê của một ngu cơ ở vũ trường đẹp kinh khủng. Chẳng hiểu tại sao ngu cơ lại yêu hắn. Thú thật với anh, tôi đã biết nhiều về giống cái. Vậy mà khi thấy ngu cơ, tôi cũng bồi hồi trong dạ. Nàng đẹp rất quý phái, rất tây phương và rất thanh khiết. Chứ không đẹp hà tiết, đẹp mọi rơ và đẹp lầy lụi như nhiều em ca ve đâu. Cái tên của nàng là gì? Ngu cơ. Trời ơi, giờ phút này anh còn đùa nữa. Tôi không đùa đâu. Chẳng biết tên cúng cơm của các nàng là gì, nhưng chỉ biết rằng mọi người đều gọi nàng là ngu cơ. Cái tên ngu cơ cũng có tính cách tiền định vì nàng làm việc tại một hộp đêm ở sông Âu. Ừ, sông Âu Giang là nơi hạng võ mất mạng. Phải, hai răng vàng cũng tiêu tùng sự nghiệp du đãng tại hộp đêm sông Âu vì sắc đẹp của em ca ve ngu cơ. Hắn yêu nàng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nên sẵn sàng chiều theo ý thích của nàng. Anh còn lạ gì, giới vũ nữ vốn xài tiền như nước, ngu cơ lại là chuyên viên khét tiếng của kỹ thuật xài tiền. Hai răng vàng kiếm tiền dễ như bỡn, do đó việc nàng yêu hắn chỉ là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, ông cụ vẫn không tin rằng người đẹp ngu cơ chỉ nặng lòng với hai răng vàng vì tiền. Sau khi thu thập phối kiểm và suy dẫn tin tức, ông cụ phân ra một số chi tiết thú vị, đó là sự giao du kín đáo nhưng thân thiết giữa ngu cơ và Tư Lệ. Ồ, nội vụ đã sáng tỏ như ban ngày. Tại sao ông cụ không thọc cỡ ngu cơ mà lại vòng vo tam quốc, mất công mất của và báo hạ anh phải đội lốt tên trùm đũ đãn? Thoạt đầu nghe ông cụ nói tôi cũng nổi sùng như anh, nhưng đến khi hiểu thấu chi tiết, tôi đã thay đổi ý kiến. Vì các cơ quan an ninh của ta chưa nắm được bằng chứng cụ thể. Làm nghề này, như anh đã biết, nhiều khi có bằng chứng xác đáng trong tay mà còn nuôi cho béo mới bắt. Huống chi chỉ mới tìm được một vài đầu mối. Ông cụ đã cho sưu tra lý lịch người đẹp ngu cơ. Nàng nói giọng nam rất êm tai, nên ai cũng đinh ninh nàng sinh trưởng ở vùng châu thổ. Nàng cũng thường nhắc đến những ngày thơ ấu sống ở Bắc Vàm Cống, Long Xuyên. Nhưng thật ra nàng là người Trung. Nàng chào đời và lớn lên trên dòng sông Lam, nghĩa là cũng ở đất Nghệ An như Tư Lì. Ồ, thế đủ rồi. Chưa hiểu được đâu, bởi vì lý lịch của nàng như hành tung của nàng chứa đầy ngõ ngắt bí hiểm, không kém ngõ ngắt vào hẻm hút của nhà chứa. Nàng di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva, lao đầu vào cuộc sống trà đình tửu quán, biến thành vũ nữ, có hạn và gái bao đắt giá của các công tử sổ ở Sài Gòn. Nhờ nghề vũ nữ, nàng có thể giao du với mọi hạng người, nhất là hạng người giữ địa vị quan trọng. Ông cụ nghi nàng là nhân viên hộp thư của địch. Ông càng nghi hơn khi biết nàng lén lút gặp Tư Lì. Hàng tháng, nàng thuê một văn phòng sang trọng trong một biên đinh thượng lưu ở Đại Lộ Nguyễn Huệ. Nhân tình và bạn bè đến nhà nàng rầm rập. Một đêm kia, sau giờ giới nghiêm, nhân viên của ta canh chừng trước biên đinh thấy một người đàn ông vào phòng nàng. Lệ thường, đàn ông trốn vợ du hí đến nhà nàng trong giờ giới nghiêm nên nhân viên của ta cũng không để ý. Nhưng sáng hôm sau, không thấy người lạ ra về. Nhân viên này bèn trình lên ông cụ. Nửa tháng sau, gã đàn ông bí mật lại xuất hiện lần nữa và rồi cũng mất hút. Ông cụ bèn sai nhân viên lén vào phòng ngu cơ lấy dấu tay và phăng ra Tư Lì. Sau đó 3 tuần lễ, Tư Lì lại đến gặp ngu cơ. Nhân viên của ta đặt dụng cụ ghi âm điện tử ở phòng bên xong lại không nghe được gì cả. Thì ra Tư Lì đã thủ sẵn một hộp máy phá tuyến quản lý nhà tù. Loại máy phá tuyến này chỉ được dành cho nhân viên cao cấp của địch. Do đó ông cụ đã khám phá ra Tư Lì và Ngũ Cơ là phần tử đầu não của gián điệp địch, phải không? Phải. Vì vậy ông cụ đã ra lệnh tăng cường theo dõi. Nhưng Tư Lì không đến căn phòng ở đường Nguyễn Huệ nữa. Và từ đó Ngũ Cơ không lại gặp Tư Lì nữa. Nhưng cũng từ đó Ngũ Cơ bắt đầu kết thân với Hai Đăng Vàng. Ông cụ phỏng đoán Tư Lì giao nhiệm vụ cho Ngũ Cơ mồi chài Hai Đăng Vàng để làm việc cho hắn. Nhưng làm việc gì thì ông cụ chưa biết. Cuộc theo dõi đang tiến hành đều đặn thì Tư Lì và Năm Ngọt bị dính trong vụ taxi băng qua đèn đỏ ở ngã tư Lê Lợi. Tư Lì nằm khám thì ở bên ngoài Ngũ Cơ kháng khít với Hai Đăng Vàng cho đến khi Hai Đăng Vàng vô cớ hành hung hạ sát một viên trung tá. À thì ra hắn gây ra vụ giết người để được lôi ra tòa án mặt trận. Đúng, giết người để vào nhà lao Chí Hòa mà được giam trong khu bị can của tòa án mặt trận. Theo lệnh công cụ, tôi đã thay chỗ của Hai Đăng Vàng tại nhà giam ở công an, rồi tôi được giải qua Chí Hòa, giao vào giám thị để được tống lên ở gần Tư Lì. À, thằng cha tôi bị đánh ngã còng queo gần phòng thăm nuôi đã hoàn toàn bình phục chưa? Rồi, anh làm tôi toát mồ hôi lạnh. Thoạt đầu hắn ngã xuống nằm thẳng đơ ra và không thở nữa. Tôi tưởng hắn chết thật. Vẫn biết y sĩ của sở đã được lệnh nghe mặt qua loa rồi tuyên bố là nạn nhân bị chết. Tôi vì tò mò nên hỏi y sĩ tim đập ra sao. Thì y sĩ trợn mắt và méo miệng, không nói gì cả. Hắn kéo tôi vào trong văn phòng, rồi thì thầm vào tai tôi bằng giọng nhỏ như thể sở quốc tế tình báo sở gắn máy ghi âm. Này, tim hắn không còn đập nữa. Ông cụ dặn tôi là hắn chỉ chết giả, tại sao hắn lại chết thật? Thằng Hai Răng Vàng chém mắt quá, thì ở đây tôi biết anh nói làm sao với ông cụ. Thế phép lạ nào đã cứu hắn sống lại? Tôi lại ăn cả tơi lẫn nói. Làm tối hôm ấy tôi trở thành trò cười không mất tiền cho bọn con gái nghịch ngợm trong ban biệt vụ. Hừ, anh còn đợi gì mà chưa tặng cho mỗi cô ả lộn xộn một phát Artemis? Tôi chỉ có thể bắt nạt được Nguyên Hương hoặc nhiều lắm là Katy. Hôm ấy lại có cả Thu Thu nên tôi phải nuốt bờ hòn làm ngọt. Thu Thu tiến đến trước mặt tôi và nói. Anh Lê Diệp ơi, anh nên xin ông cụ nghỉ phép một thời gian đi. Sự du hí đã làm đầu óc anh trật hết đường rầy. Chúng tôi mến anh vì anh khác văn bình ở điểm đứng đắn, không lung tung, bừa bãi. Nhưng từ ít lâu nay anh đã ăn phải đũa của văn bình rồi. Thì ra viên phó quản đốc khám đường Chí Hòa đang trò chuyện với nạn nhân Hai Răng Vàng. Trong xà lim 3D chính là Lê Diệp, chàng xếu vườn không tuyển khoáng hậu của sở mặt vụ, cánh tay phải kiên cố của ông Hoàng. Và dĩ nhiên con người ngồi trước mặt Lê Diệp với bộ mặt đầy vết thẹo, với hàm răng vàng chóe và ngôn ngữ điệu cán mất dạy, chính là đại tá Văn Bình, chất 28, bạn nối khố của Lê Diệp. Văn Bình tức Hai Răng Vàng nheo một con mắt giọng dí dỏm, sau đó thiểu số đành phục tùng đa số phải không? Lê Diệp thở dài, anh đừng chê tôi nhút nhát. Tôi liền đáp lời Thu Thu là đầu óc tôi vẫn sáng suốt, óc tôi không trật đường rầy. Tôi nói rằng nạn nhân bị đánh Artemis vào động mạch trên cổ và bị đánh ở cổ bên phải. Đó là mê huyệt. Xong hắn lại ra đòn quá mạnh, nạn nhân bị chết giả. Hơi lâu. Nghe tôi giải thích, Thu Thu ôm bụng cười rỗng rượi. Nguyên Hương cũng cười, mọi người đều rủ nhau cười. Khổ quá, đánh vào cổ trái của hắn tại sao anh lại có thể lầm với lệ huyệt ở bên phải được. Thế mới khổ thân tôi. Vì cùng là huyệt đó nhưng ở cổ trái lại là huyệt Murasame, nghĩa là tử huyệt, nên tôi đinh minh là anh đấm vào bên phải. Sau này ông Hoàng cắt nghĩa tôi mới hiểu. Tháng trước anh thuyết trình với các huyệt trên động mạch ở ban biệt vụ với đông đủ mọi người, tôi lại đi vắng. Nên khi biết anh đánh Etami vào huyệt Murasame, đánh vào sâu thì chết tức khắc, còn đánh cạn thì tim ngừng đập, nhưng nạn nhân không chết. Thế hôm thuyết trình anh đi đâu? Tôi không nhớ nữa, dường như tôi bị kẹt tại nhà một người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Ồ, bạn trai hay gái có liên quan gì đến huyệt đạo? Liên quan gì đến việc các nữ đồng nghiệp biệt vụ lấy tôi ra làm trò cười? Văn Bình lại cười. Ừ, liên quan chặt chẽ đến nỗi anh không thể tưởng tượng được. Những liên quan đánh Artemi, liên quan đến các nữ nhân viên biệt vụ đa sự, mà còn liên quan đến cả công việc anh và tôi đang làm. Trời ơi, Văn Bình nói. Kêu nhỏ chứ, đừng kêu ầm lên, ông trời nghe được thì khốn. Hôm đấy anh bị kẹt tại nhà ai, thú thật đi. Lấy thú hút voi sao được anh Lê Diệp? Lê Diệp ỡm ờm thú thật với anh, tôi bị mắc kẹt ở nhà một người đàn bà. Văn Bình cười, anh thấy chưa? Bọn nữ biệt vụ cười anh là từ nhiều năm nay anh nổi tiếng là người ghét đàn bà. Giờ đây lại trồng cây si một cách tha thiết. còn tha thiết hơn cả ông già Lục Tuần có hồng non 18 nữa. Tôi lạnh hẳn, họ biết được tôi dính với ai không? Biết, nên Thu Thu mới đề nghị ông cụ cho anh làm phó quản đốc trung tâm cải huấn Chí Hòa. Tại sao? Vì Tư Lì là nhân vật quan trọng của quốc tế tỉnh Võ Sở đang bị nhốt trong các Chí Hòa. Hai việc chẳng liên quan gì với nhau cả. Liên quan lắm chứ. Óc anh bị đặc sệt nên anh không có nhận ra đấy thôi. Anh Văn Bình ơi, anh cứ nửa nạc nửa mỡ như thế này thì tôi chết mất. Hai việc ấy liên quan thế nào làm ơn cho tôi biết. Giản dị lắm, vì Tư Lì liên quan tới gia nhân Ngu Cơ, ngôi sao sáng của vòng trời Sài Gòn. Dạ lạ, vì Ngu Cơ lại có liên quan tới người đẹp của anh. Thế à, dĩ nhiên anh cứ tưởng sở mật vụ gồm toàn những người mù và điếc hay sao? Anh có biết đâu nhất cử nhất động của anh đều bị ông Hoàng theo dõi đêm ngày. Chẳng qua là cái luật nhân quả mà ra. Kia, khi tôi làm lẽ, tôi trốn thì anh đâu cũng vâng lệnh ông Hoàng, toa rập với bọn nữ yêu biệt vụ đến quấy phá cho tôi biết mặt. Tôi xin anh, van vỉ anh vẫn lặng như tiền. Không những thế, anh còn làm cho tôi điêu đứng thêm. Có những đêm tôi đã lẻn vào văn phòng kín đáo của một nhà ngủ kín đáo hạng nhất ở tận cùng chợ lớn. Anh đinh ninh xả hơi một bữa no nê, không dè mới đóng cửa, chưa kịp làm ăn thì anh đã lù lù dẫn sát tới, chắc anh khoái lắm phải không? Thôi tôi xin chừa, anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ừ, trước khi quên, anh cần nhớ lại để rút kinh nghiệm. Anh phá đám tôi nhiều lần, xong chưa lần nào làm tôi đau bằng cái đêm ở khách sạn B trong chợ lớn. Anh là bạn thân nhất đời, nếu không tôi đã đập anh phát chết tươi. Vì anh biết không, trên thế giới chỉ từ 10 đến 20 cô gái có biệt tài thổi trứng hoặc không thổi bằng miệng. Và cô gái đêm ấy tại khách sạn B lại được coi là đệ nhất biệt tài. Giọng nói của Văn Bình vẫn được vẻ thân mật như thường lệ, song Lê Diệp lại toát mồ hôi lạnh. Xà lim 3D là cái hộp bê tông cốt sắt đóng kín như bưng. Tuy vậy, ban đêm lại lặng khác thường. Dường như khí lặng của khu Hòa Hưng Lê Văn Duyệt đều kéo nhau về khám Chí Hòa. Và mọi khí lặng của khám Chí Hòa đều dồn vào xà lim 3D, giam giữ những phận trọng và cũng là dinh cơ của con ma đa tình bú dài. Lê Diệp toát một hồi lặng, không phải vì bầu không khí trong phòng giam chuyển nặng đột ngột, mà là vì lời nói của Văn Bình vừa gợi đến một kỷ niệm suýt làm tình bạn của hai người bị vỡ tan tành. Tai nạn tình cảm này xảy ra vào một đêm thứ bảy. Đêm ấy, Lê Diệp đang tập bánh bia dưới hầm của công ty điện tử tổng hành doanh bí mật tại đường Nguyễn Huệ, thì ông Hoàng gọi lên văn phòng. Như thường lệ, chàng đã đột nhập tổ uyên bương của bạn giữa lúc cây đang liền cành, chim đang liền cánh và say sưa. Dĩ nhiên Nguyên Hương đã biết bí mật dính líu vào những kế hoạch phá đám như vậy. Anh Bình trổ tài lẩn trốn, song chỉ lẩn trốn được điều viên địch chứ không lẩn trốn được con mắt thông thiên của phụ nữ ghen tuông. Cho nên hễ chàng định đánh lớn đã bị Nguyên Hương khám phá và nhờ Lê Diệp giữ oai ông tổng giám đốc đi phá. Đêm ấy, Văn Bình bị bắt tại khách sạn B với một giai nhân người Tàu. Người Tàu chính hiệu 100%, không phải người Tàu sinh trưởng tại chợ lớn. Nàng từ Đài Loan tới. Tên nàng là Xuân Phong, Gió Xuân. Nhan sắc đích thị là Gió Xuân. Mặt nàng, miệng nàng như làn Gió Xuân hay hệ thổi, khiến tráng sĩ phải bồi hồi tất giác. Nhưng nếu gió xuân thổi lại hơi mát cho cảnh vật tiêu sơ sau mấy tháng đông lạnh giá, thì Xuân Phong lại thổi một hơi mát kỳ dị, mát mà nóng, nóng mà mát. Ngồi bên nàng, Văn Bình nóng ran như ngồi bên lò nướng, nhưng lại không chảy mồ hôi hoặc lạc thuốc xương, nhưng gân cốt thớ thịt lại không run cầm cập. Xuân Phong khác mọi người đàn bà Văn Bình đã gặp trong đời hồ hải, vì nàng có một biệt tài có một không hai. Nàng là nghệ sĩ chuyên trình diễn kỹ thuật thổi trứng gà và hút thuốc lá. Nàng trạc 20, thân hình dong dỏng cao và đố ai khám phá ra một giọt mỡ thừa nào trên người nàng. Ông Tư và Nguyệt đã khiến nàng quen chàng trong một chuyến trình diễn ở Đông Nam Á. Nàng chỉ trình diễn tư gia vì biệt tài của nàng không thể được đem ra phô trương trước mắt mọi người theo luật lệ và phong tục thông thường. Các quốc gia Âu Châu có quan niệm tình ái phóng khoáng còn chưa dám mời nàng trổ tài trên sân khấu rạp hát. Huống hồ Việt Nam là xứ gắn bó với đạo Khổng và luật pháp Việt Nam có khoản bỏ tù những ai phạm tội công xúc tu sĩ. Khách hàng của Xuân Phong là giới tai to mặt lớn, có thật nhiều tiền, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thời giờ ban đêm. Giá biểu trình diễn của nàng không lấy gì làm cao. Mỗi cuộc trình diễn kéo dài khoảng 15 phút là 10 đô la xanh, nhưng số khán giả lại bị hạn chế, nhiều nhất là 3 người. Đêm ấy, trời mưa lâm râm, Văn Bình mò vào một khách sạn quen thì một gã bồi quen thiệu giới thiệu một trò giải trí lành mạnh và mới mẻ. Trò chơi thổi trứng gà này chàng đã một cách tận mắt ở Đài Bắc. Nhưng khi nghe nói Xuân Phong có thân hình cân đối rắn chắc, khuôn mặt mỹ miều và tài nghệ khác thường nên chàng liền đến ngay. Lời quảng cáo của gã ma cô không đến nỗi lão quét. Tất cả của nàng đều vượt mức trung bình khá xa. Mở cửa phòng bước vào trong bộ phương dài chấm gót. Nàng là gái tàu mà lại diện đầm và diện váy kiểu mới, thoạt nhìn chàng đã có thiện cảm ngay. Nàng nhếch miệng cười rồi thản nhiên cởi quần áo. Trong phòng khách sạn chỉ có chàng và nàng, trong nháy mắt nàng đã khỏa thân hoàn toàn. Nàng đứng cách chàng 1 mét, cúi chào rồi bắt đầu biểu diễn. Biệt tài của Xuân Phong là dùng nguyên khí trong người để bắn một quả trứng gà ra xa 1 mét. Đàn ông khỏe như voi mà thổi phù phù bằng miệng cũng vì tất đã hất được quả trứng gà ra xa 1 mét. Huống hồ bộ phận trên cơ thể được người đẹp dùng để nhét quả trứng gà và bắn ra không phải là miệng. Nàng lấy trung bình tấn, hai chân khuỳnh xuống, cầm quả trứng trắng tinh tung lên nhiều lần trên không trung rồi mỉm cười dịu dàng. Nàng đã mỉm cười đến lần thứ 10. Đút quả trứng vào, nàng bảo chàng không bắt lấy quả trứng nhé. Chàng gật đầu thì ụp một tiếng, quả trứng bay vèo ra như phía sau có một luồng gió xoắn rồi rơi gọn vào lòng bàn tay của Văn Bình. Nàng đang hút điếu sa lem thơm ngát vừa mới đốt xong, chìa tay ra, ông cho em mượn điếu thuốc. Chàng đinh ninh nàng muốn kéo một hơi cho đỡ ghiền. Không ngờ nàng cũng hút một hơi, xong lại không hút trên môi như đàn ông và đàn bà trên thế gian vẫn hút. Điếu thuốc được cắm ngay ngắn, khói tuôn phì phèo. Chàng nhìn kỹ thì thấy đầu thuốc đỏ rực như bên trong có người đang ngậm hút và hít thật mạnh. Sau đó nhiều làn khói xanh từ kẽ hở tuôn ra. Vẫn chưa hết, nàng còn thắp một cây nến đỏ đặt trên bàn cách chỗ nàng đứng gần 2 mét. Nàng mỉm cười rồi lại ụp một tiếng, ngọn đèn đang cháy sáng bỗng phụt tắt như ai ghé miệng thổi. Buổi trình diễn chỉ có thế. Nàng rút điếu thuốc ra rồi hỏi Văn Bình ông cần gì thêm nữa không. Chàng bàng hoàng trả lời không. Nàng bèn nhún vai, ồ em cứ tưởng là ông còn cần gì nữa. Rồi nàng mặc quần áo vào, nhanh như máy, run rẩy bước ra. Đêm thứ nhất gặp nàng, chàng ngồi như ngây trong phòng nữ quán, quên cả uống whisky và hút sa lem. Sáng hôm sau ăn trứng là có, chàng không lợn giọng buồn nôn như một số khán giả khác. Chàng đã đọc một cuốn sách về nghệ thuật ái ân của một tác giả Ấn Độ, kể lại những chuyện gia nhân thuở xưa có biệt tài như Xuân Phong. Họ không biết thổi trứng và hút thuốc lá như nàng, song họ đã dùng biệt tài của họ để đánh trăm trận trăm thắng gọn cả trong phòng the. Thật vậy, loại gia nhân này còn hơn loại trường túc, xích diện và trường mi nhiều bậc. Họ có sức dẻo dai hơn cả lực sĩ vô địch Việt Dã Marathon tại Thế vận hội. Về sức hăm hở thì vị tất những cú đánh của nữ quán quân Quỳnh Anh trên võ đài quốc tế có thể sánh bằng. Tìm kiếm những gia nhân có cả sức dẻo dai lẫn sức hăm hở như Xuân Phong không phải là dễ. Trong số 1 triệu người, may ra mới có 1. Cho nên Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Chàng phi thấu hết sở trường để chinh phục Xuân Phong. Nàng không phải là gái chơi, chỉ hành nghề nghệ sĩ thuần túy. Mỗi năm nàng đi vòng Á Châu 1 lần, và những tháng mùa lạnh nàng lại trở về Đài Bắc, sống bên cạnh những suối nước nóng gần xóm Yên Hoa Hữu Dân. Dĩ nhiên, nàng còn độc thân. Độc thân mặc dù trên thực tế nàng đã làm vợ nhiều lần. Nàng còn độc thân vì tạo hóa kỳ cục đã gieo sự tổn thọ cho mọi người đàn ông ở gần nàng. Văn Bình vốn thích sự tổn thọ của gia nhân nên quyết tâm đối ngã Xuân Phong. Nàng đã rơi vào vòng tay của chàng. Nhưng trong đêm thách đấu giữa trai tài gái sắc tại một căn phòng mát rượi của đại khách sạn B thì Lê Diệp hùng hộc xô cửa phòng. Văn Bình nóng mắt gây sự với bạn, Lê Diệp cũng nóng mắt ghép lại. Trong khi hai người đàn ông đấu khẩu với nhau thì Xuân Phong đã lấy lũi mắt và nàng đi luôn. Văn Bình không bao giờ gặp lại nữa. Diệp nhìn Văn Bình giọng hối tiếc. Từ anh tin tôi xin thề sẽ không dám phá đám anh nữa đâu. Văn Bình dí nửa điếu thuốc xuống nền xi măng xà lim mà nói với bạn. Cảm ơn anh, dù sao nàng cũng đi rồi. Lê Diệp nói, nếu anh muốn tôi sẽ sang tận Đài Bắc tìm chỗ ở của nàng cho anh. Lê Diệp nói tiếp như trai tân về nhà gái ở rể. À còn Ngu Cơ, anh vừa nhắc đến Ngu Cơ, cô gái quen tôi cũng quen cả Ngu Cơ nữa. Rất quen. Rất quen là thế nào? Thả anh giết tôi đi, anh cứ ấm ở các ấy khổ tôi lắm. Trường ai có qua cầu mới hay, bước vào tình yêu mới hiểu được nỗi đau đớn của thằng đàn ông bị phá đám vào ban đêm. Người đẹp bé bỏng của anh có cái tên tuyệt diệu là Trung Thủy, song lại chẳng Trung Thủy chút nào, nàng là nhân viên của Ngu Cơ. Nghĩa là nhân viên của quốc tế tình báo sở. Có lẽ chết rồi, tôi mới yêu lần đầu, yêu một cách chân thành và thật thà, thì ngay từ lần đầu tôi đã rơi vào cạm bẫy của địch. Thế mới biết anh giỏi thật. Anh yêu cả trăm cô gái đẹp thì chỉ vài ba lần bị phục kích là cùng. Ha ha, ông Hoàng đã cử anh vào Chí Hòa để phòng bị trường hợp Tư Lì không tiếp xúc được với hai đăng vàng thì Trung Thủy sẽ tiếp xúc với anh. Này, nàng có thơm không anh? Thơm hay không anh hỏi làm gì? Hỏi cho biết đây thôi, nhưng tôi biết chắc là nàng thơm. Thơm hơn cả những cô gái thơm nhất Sài Gòn nữa. À, nàng thơm lắm. Tại sao anh biết nàng thơm? Anh cũng quen nàng phải không? Hừ, đồ ghen bóng ghen gió, đồ đàn ông ngu như bò. Khỏi cần giáp mặt nàng và ngửi mùi da thịt của nàng, tôi đã biết là nàng rất thơm vì một lý do vô cùng giản dị. Nếu không thơm đặc biệt thì thằng đàn ông sắt đá Lê Diệp kia đã không mê lên mê xuống đến nỗi suýt bị rơi vào xiếc. Nghe bạn nói, Lê Diệp ngủ thốt mặt. Văn Bình cười chữa thẹn giùm bạn. Bây giờ tôi đi ngủ nhé. Anh giúp tôi một tay nhé. Giúp chuyện gì? Chuyện của Trung Thủy. Anh có yêu nàng không? Thú thật với anh, giờ phút này tôi cũng không biết là yêu hay không nữa. Tức là anh còn yêu nàng tha thiết. Đấy, nàng là cừ khôi của bọn Tư Lì. Nhưng nếu anh còn yêu nàng tha thiết thì tôi sẽ tìm cách cứu nàng. Mắt Lê Diệp sáng lên. Cảm ơn anh 1 triệu lần. Một lần cũng đã đủ chán. Văn Bình vỗ vai bạn và tiến bạn ra cửa. Chàng có dáng điệu trịnh trọng như thể đang mặc dạ phục đuôi tôm, đội mũ trái dưa, thắt nơ bướm trắng tinh và nhật giày bẹt giặt ni bóng loáng, đứng chủ một cuộc tiếp tân lớn. Đột nhiên Lê Diệp nắm chặt tay chàng, giọng lạc hẳn. Anh buồn phải không? Văn Bình thở dài. Phải, tôi cố nói chuyện đùa để tạm quên trong chốc lát mà không được. Tối nay tôi ở đêm nay với anh nhé. Không nên, có lẽ lát nữa Tư Lì sẽ liên lạc với tôi. Hay để tôi mang thêm rượu và đồ nhắm cho anh. Thôi, đủ rồi, anh về đi, ở lâu sợ lộ. Lê Diệp bùi ngùi ra cửa. Chàng đi thẳng, không dám ngoảnh lại chào bạn, vì sợ ngoảnh lại sẽ bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu của Văn Bình. Lê Diệp và Văn Bình chơi thân với nhau như anh em ruột thịt. Nếu bạn ứa lệ, chắc hẳn chàng không thể giữ vẻ mặt thất tỉnh. Cũng như Văn Bình, Lê Diệp là thủ lãnh điệp báo có trái tim bê tông cốt sắt.